Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ 5 người tìm 5 song song bồ đoàn, ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá cẩn thận bốn phía, người chung quanh thần tình khác nhau, có thấp giọng nói chuyện với nhau, có nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đang đợi cái gì. Mà lúc này, trong đại điện vang lên một đạo càn rỡ tiếng cười, mang theo vô tận mê hoặc, hướng bốn phía khuếch tán. Đối với đạo thanh âm này, không ít người chau mày, nhưng là lại không nói gì thêm. Lâm Hiền hết sức tò mò, hắn quay đầu nhìn phía trái phía trước, thanh âm kia chính là từ chỗ đó truyền tới. Ở nơi nào, có một gã dáng người nóng nảy thiếu nữ, nàng kia vóc người nóng bỏng, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mị nhãn, càng hồn siêu phách lạc. Không chỉ như thế, nàng ăn mặc thập phần bại lộ, vẻn vẹn mặc một bộ thật mỏng tử sắc y váy, lộ ra bắp đùi thon dài, còn có trước ngực kia tuyết trắng thịt mềm. Tại nàng hai bên là hai gã thanh niên, cái này hai gã thanh niên khí tức thông thường, chỉ thông linh cảnh tu vi, nhưng mà hai người lớn lên đi thập phần anh tuấn. Nguyên bản như vậy chỉ có mỹ thiếu niên, chắc là hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ truy phủng đối tượng, mà giờ khắc này hai người lại như người hầu thông thường, cực lực lấy lòng kia cô gái xinh đẹp. Mà cô gái xinh đẹp đây là vẻ mặt hưởng thụ, cùng kia hai gã anh tuấn thiếu niên trêu đùa, thỉnh thoảng phát ra vô cùng mê hoặc thanh âm của. Tại đẹp đẽ thiếu nữ hậu phương, tòa đến một gã đầy đầu tóc bạc lão ẩu, nàng con mắt khép hờ, như là đang ngủ thông thường. Thế nhưng Lâm Hiên bén nhạy phát hiện, lão ẩu trên người tản mát ra một đạo nhàn nhạt khí tức, vờn quanh tại đẹp đẽ thiếu nữ xung quanh, xem ra, kia đầy đầu tóc bạc lão ẩu, chắc là đẹp đẽ thiếu nữ bảo vệ. Hừ, thấy cái này bất nhã một mặt, Đông Phương Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên thập phần tức giận. Dương Lâm còn lại là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn này. Cái kia là Hắc Thủy Thành thành chủ nữ nhi, băng thấp giải thích rõ đạo, Hắc Thủy Thành thành chủ nữ nhi. Lâm Hiên đám người kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra, cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là thành chủ phần nữ. Không sai, ngươi xem nàng kia ngực hội đến một cái hắc sắc giao long. Đó là Hắc Thủy Thành phủ thành chủ tiêu chí. Không chỉ như thế, sau lưng nàng tên kia lão ẩu, cũng là tôn giả tam trọng thiên cường giả, trên người có phủ thành chủ tiêu chí. Hơn nữa nếu như tam trọng tôn giả thủ hộ, sợ rằng toàn bộ Hắc Thủy Thành cũng chỉ có thành chủ nữ nhi mới có thể có loại đãi ngộ này. Băng thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, hiển nhiên nàng đối kia cô gái xinh đẹp đi là cũng là thập phần chán ghét. Gì, nghĩ không ra Thiết Kiếm môn của người dĩ nhiên cũng tới. Diệp Môn lúc này cũng là khẽ hô, trong con người tử sắc hào quang nhảy lên. Lâm Hiên ánh mắt nhìn lại, quả nhiên bên phải phía trước phát hiện một đám lưng đeo Thiết Kiếm võ giả. Những người đó tuổi tác không đồng nhất, lớn nhất là một lão già, ít nhất còn lại là một thiếu niên. Những người này y sam thần thái bất đồng, nhưng là lại thống nhất cõng một ngụm thiết kiếm, tại trên người bọn họ cũng mang theo một cổ thuộc về kiếm khách khí tức bén nhọn. Thiết Kiếm môn, Lâm Hiên ánh mắt vi ngưng, nhìn nhiều những thứ kia võ giả hai mắt, làm kiếm khách, hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại, hơn nữa, đây cũng là hắn ra mắt số ít mang lưng đeo trường kiếm ở trên người kiếm khách. Thông thường võ giả đều nhẫn chữ vật, vũ khí và vân vân đều biết đặt ở nhẫn chữ vật trong, chỉ đang chiến đấu lúc mới có thể xuất ra, mà Thiết Kiếm môn những người này lại mang lưng đeo trường kiếm ở sau người, quả thực có một phong cách riêng. Bất quá, Lâm Hiên rất nhanh liền thoải mái, sau đó khẽ lắc đầu, hắn mình bây giờ cũng lưng đeo một thanh bảo kiếm, nếu như không phải là có Thiên Lưu Sa ẩn giấu, chỉ sợ sớm đã gây nên những người này chú ý. Thiết Kiếm môn rất lợi hại phải không? Đông Phương Phượng Hoàng không giải thích được hỏi. Tại Hắc Thủy Hà Phương Viên vạn dặm bên trong, có tam cái thế lực cường đại nhất, bọn họ theo thứ tự là Hắc Thủy Thành, Thiết Kiếm phái, cùng với Hoàng phủ gia tộc, cái này tam phương thế lực phân chiếm nhất phương. Bình thường trong lúc đó căn bản sẽ không lẫn nhau đi lại. Mà bây giờ Thiết Kiếm môn của người dĩ nhiên đi tới Hắc Thủy Thành, nhất định là bởi vì bảo tàng mà đến, có thể những người này được cái gì tin tức cũng không nhất định. Không có biện pháp, mỗi lần khác thường bảo xuất thế lúc, đều biết tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà những thế lực này đều là Hắc Thủy Hà phụ cận. Khẳng định có thể sớm biết được tin tức, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Lâm cũng là trầm giọng nói, chương 851, Luyện Đan Tông Sư. Quả nhiên, hoàng phủ người của gia tộc cũng tới, băng thanh âm của Trung có một tia ngưng trọng, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào lần thứ hai đi tới đoàn người, những người này thần tình cao ngạo, trên người đều có đến một tầng ánh sáng màu vàng mang bao phủ. Tản ra khí tức cường đại, dẫn đầu là một cái hoàng sam trung niên nhân, hắn bước đi tiến, đi tới phía trước nhất bồ đoàn chỗ, rất nhanh ngồi xuống, thấy những người này tự tin mà bá đạo đi là, Lâm Hiên minh bạch, đây chính là kia hoàng phủ nhà người, hắn nghĩ không ra, Hắc Thủy Thành tam đại thế lực. Dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này, đại điện này đến cùng có cái gì? Có thể hấp dẫn tam đại thế lực của người. Lâm Hiên có vẻ hết sức tò mò, băng đám người còn lại là thần sắc ngưng trọng, Bọn họ phát hiện lần này tầm bảo có thể nếu so với trong tưởng tượng chắc chờ chút. Khoảng chừng qua một nén hương thời gian, có đoàn người từ đại điện ở chỗ sâu trong đi tới. Những người này đi hướng bồ đoàn phía trước cái kia thủy tinh đài. Nhất thời, trong đại điện võ giả mở mắt, ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước, thậm chí có chút võ giả kích động run rẩy. Xem như vậy, ngược như là đấu giá hội phong cách, bất quá theo băng theo như lời, đây cũng là một cái đan dược các. Lâm Hiền nhíu mày, cái này nếu nói đan dược các, đến tột cùng đang làm gì? Phía trước, một gã tiên phong đạo cốt lão giả, chậm rãi đi hướng thủy tinh đài, ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương, sau đó cười vang nói, các vị đạo hữu, đợi lâu, lão phu công tôn cốc, nói vậy đại gia nên biết, đầu tiên cảm tạ đại gia tới chúng ta ngọc đường đan dược các. Mọi người chờ đợi sẽ không uổng phí, ở chỗ này, người tuyệt đối có thể được đến thứ ngài muốn, ngọc đường đan dược các rất nổi danh sao? Đông Phương Phượng Hoàng hỏi, đương nhiên, ngọc đường đan dược các thế lực sau lưng rất lớn, tựa hồ cùng Thanh Khâu Thương Hội có quan hệ. Đừng xem Hắc Thủy Thành tam đại thế lực lợi hại, có thể là bọn hắn cũng không dám trêu chọc ngọc đường đan dược các. Thì ra là thế, Lâm Hiên bừng tỉnh, thảo nào đương đương công tôn lão giả đám người đi tới sau. Ngay cả kia Hắc Thủy Thành thành chủ phần nữ, cũng là thu liễm không ít, thủy tinh trên đài, tên kia gọi là công tôn cốc lão giả giới thiệu một phen. Liền thần sắc trịnh trọng nói, kế tiếp, chúng ta mà bắt đầu làm tránh sự, dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, một cái lớn chừng bàn tay bình thuốc xuất hiện ở thủy tinh trên đài. Lão giả kia mỉm cười, sau đó chậm rãi mở ra nắp bình, nhất thời một cổ nồng nặc đan hương trôi ra. Không chỉ như thế, những thứ kia đan hương phiêu đãng, hình thành một cái ba thước cao thanh sắc yêu thú hư ảnh. Dữ tợn không gì sánh được, trông rất sống động, đây là Đông Phương Phượng Hoàng đám người kinh ngạc, há to miệng, Lâm Hiên cũng là ánh mắt híp lại, trong mắt hào quang lóe ra, hắn nghĩ không ra, cái chỗ này luyện đan trình độ dĩ nhiên cao như thế. Kia bình thuốc phía trên thanh sắc hư ảnh, rõ ràng cho thấy đan hương biến hóa đích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, không đơn thuần là đan dược phẩm cấp vấn đề, chất lượng vấn đề trọng yếu hơn. Rất hiển nhiên, phía trước đan dược, vô luận phẩm cấp còn là phẩm chất, đều là phi thường cao đan dược. Mà lúc này, kia công tôn lão giả cũng lên tiếng. Chư vị, viên thuốc này tên là Thanh Linh Đan, chính là do Thanh Phong Thú yêu hạch làm chủ, luyện chế mà thành. Viên thuốc này dùng sau, có thể trên diện rộng tăng võ giả tốc độ, có thể tại một nén hương nội mang tốc độ tăng lên gấp đôi. Tuyệt đối là nhất kiện khó được đan dược. Hy vọng các vị đạo hữu tỉ mỉ lo lắng, không muốn thác thất lương cơ. Nghe nói như thế, không ít người khiếp sợ, thần tình động dung, mang tốc độ tăng lên gấp đôi, đây chính là phi thường không được sự tình. Phải biết rằng, nếu như ở trong chiến đấu tốc độ đột nhiên tăng, tuyệt đối có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Hơn nữa, tốc độ tăng lên loại chuyện này thường thường chỉ bí thuật khả năng thi triển, thế nhưng hiện tại một viên thuốc là có thể giải quyết vấn đề này. Ngay cả Lâm Hiên đám người cũng là kinh ngạc, thiên hạ võ công duy mau không phá, nếu như có thể trên diện rộng tốc độ tăng lên, tuyệt đối là có thể đề thăng thực lực. Mà lúc này, công tôn lão đầu nhìn phía dưới náo nhiệt tình cảnh, ha ha cười, Thanh Linh Đan, giá quy định 500 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đấu giá, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra những đan dược này dĩ nhiên cùng lấy bán đấu giá phương thức bán ra. Bất quá, trong đại điện những người khác cũng tập mãi thành thói quen. Làm công tôn lời của lão đầu âm hạ xuống sau, thì có người bắt đầu ra giá, nghe vậy không đoạn đi cao giá cả. Đông Phương Phượng Hoàng cũng là đôi mắt đẹp chuyển động, hết sức kinh ngạc, nàng nghĩ không ra, một quả nho nhỏ đan dược, dĩ nhiên vỗ ra gần như nghìn vạn giá cả, sau cùng, kia miếng Thanh Linh Đan, lấy 1.050 vạn linh thạch giá cả, bị một gã hơi mập trung niên nam tử chụp đi. Kế tiếp, công tôn lão đầu lại lấy ra một viên thuốc, bắt đầu chụp bán, những đan dược này, mỗi một miếng đều có đến kỳ lạ công hiệu, quả thật làm cho người sợ hãi than vạn phần. Lâm Hiên nhìn trong đại điện kia lửa nóng tràng cảnh, hít mát, lại không có ý xuất thủ, hắn biết, những đan dược này hiệu quả thần kỳ phía sau vậy cũng có không nhỏ tác dụng phụ, dù sao, là thuốc ba phần độc, vạn vật đều là tương đối, ở đến một vài thứ đồng thời, biết nỗ lực một ít đại giới, cho nên, chỉ tự thân cường đại, mới là có thể dựa nhất, bằng đám người đồng dạng không có xuất thủ. Trước những đan dược kia tuy rằng hiệu quả thần kỳ, nhưng là bọn hắn còn là nhìn không thuận mắt, phải biết rằng, những người này cũng đều là thiên chi kiêu tử, có lẽ chỉ có cái loại này cực kỳ đặc thù đồ vật, mới có thể làm cho bọn họ xuất thủ. Chư vị, kế tiếp viên thuốc này thập phần khó có được, là có người hao tốn cực lớn khí lực từ Hắc Thủy Hà Trung lấy được, căn cứ chúng ta giám định, đây cũng là một cái luyện đan tông sư luyện chế đan dược. Luyện đan tông sư? Nghe vậy, mọi người ngược hút khí lạnh, ánh mắt có chút lửa nóng nhìn phía trước, có thể xưng là tông sư, tuyệt đối không phải là phàm nhân. Ngay cả Lâm Hiên cũng là ngồi thẳng người, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Luyện đan tông sư, đây chính là trong lòng hắn hướng tới mục tiêu. Thủy tinh trên đài, công tôn lão giả xuất ra cái bạch ngọc hộp, thận trọng nắm ở trong tay. Kia bạch ngọc hộp thập phần khéo léo, khoảng chừng có nửa bàn tay đại, mặt trên hoàn toàn trắng muốt, trán phóng quang mang nhàn nhạt, không từ mà biệt, chỉ cần là cái hộp này chính là hiếm thấy bảo vật. Sau một khắc, Công Tôn lão giả mở ra bạch ngọc hộp, bên trong lộ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Kia đan dược cả vật thể xích hồng sắc, mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt văn lộ, phảng phất đan vào thành một bức kỳ lạ hoa văn đồ án. Chỉ bất quá, những thứ kia chữ khác trên đồ vật đồ án đã tương đương mờ đi. Ngay cả viên thuốc đó cũng là lờ mờ không ánh sáng. Nếu như không phải là đặt ở đến bạch trong hộp ngọc, hầu như không ai sẽ cho rằng đó là đan dược. Xem một màn này, nhất thời không ít người lộ ra nghi ngờ biểu tình. Cái này bán so sánh với trước những đan dược kia, nhưng là phải kém nhiều lắm. Chư vị, an tâm một chút chớ nóng, nghe Ngã Mạn Mạn giải thích. Công Tôn lão đầu hai tay nhỏ áp, khiến mọi người im lặng. Sau đó hắn cao giọng nói, các người cũng không nên xem nhẹ viên thuốc này. Căn cứ chúng ta suy đoán, viên thuốc này chắc là có thể tăng võ giả khí huyết một loại đan dược. Mọi người đều biết, khí huyết đối với võ giả mà nói thập phần trọng yếu. Có thể nói là căn cơ, chỉ khí huyết cường thịnh mới có thể đi xa hơn. Tăng khí huyết, hừ, Công Tôn lão đầu, võ giả căn cơ đúng là khí huyết không giả. Bất quá viên thuốc này đến tột cùng là cái gì phẩm cấp? Có thể tăng nhiều ít khí huyết? Ngươi có thể hay không có thể nói rõ ràng? Tại phía trước nhất, tên kia hoàng phủ gia tộc trung niên nhân nhìn thủy tinh đài, lạnh giọng nói, chương 852, danh tác thành chủ phần nữ. Nghe vậy, những người khác cũng là gật đầu. Bọn họ cũng muốn biết, viên thuốc này đến cùng có thể tăng nhiều ít khí huyết. Không hổ là hoàng phủ gia tộc cường giả, quả nhiên nghĩ chu đáo. Công Tôn lão đầu cười ha ha một tiếng, viên thuốc này là từ một chỗ cổ trong di tích đào lên. Về phần cái này đơn có hiệu quả, chúng ta đã từng cũng mời một vị lục phẩm đan sư đến đây kiểm nghiệm. Bất quá cũng không có kiểm tra đo lường ra cụ thể dược hiệu. Thế nhưng kia lục phẩm đan dược đại sư cũng cực kỳ đề cử, cho rằng đan dược này tuyệt đối là một cái siêu việt hắn đan dược tông sư luyện chế. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu chụp bán, giá quy định 300 vạn linh thạch, Công Tôn lão đầu rất nhanh nói. Phía dưới, mọi người còn lại là một mảnh hư thanh, cái này rõ ràng cho thấy một cái hố lửa. Tuy rằng quan lên lục phẩm đan dược sư tên tuổi, thế nhưng ngay cả hiệu quả đều không xác định, ai sẽ mua? Đại bộ phận người lắc đầu, không rảnh để ý. Thế nhưng trong đó cũng có một phần nhỏ người lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt, trong đó thì có một gã võ giả ra giá 400 vạn, nghĩ mua lại thử thời vận. Cũng có một chút không thiếu tiền võ giả muốn viên thuốc này sách giấu đi, sau này tốt xuất ra đi giải thích. Cho nên toàn bộ trong đại điện cũng có mấy người lẫn nhau đấu giá. Bất quá, làm giá cả đạt được 500 vạn lúc, đấu giá của người thật là đột nhiên chợt giảm. Dù sao bọn họ không phải người ngu, tuy rằng muốn mua, thế nhưng cũng sẽ không hoa quá nhiều linh thạch. 500 vạn linh thạch, không biết có còn hay không bằng hữu ra giá tiền cao hơn. Thủy tinh trên đài, Công Tôn lão đầu cười ha hả nói, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn mong chờ. Dù sao ngay cả bọn họ cũng không biết đan dược này cụ thể hiệu quả. Có thể đánh ra đi, liền rất tốt. Lâm Hiên nhìn kia thủy tinh trên đài lờ mờ không ánh sáng đan dược, híp mắt lại, tuy rằng hắn còn không cách nào xác định viên thuốc đó cụ thể hiệu quả. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm của hắn cùng với tại tửu gia kia học được tri thức, Lâm Hiên có thể kết luận, viên thuốc này tuyệt đối không đơn giản. Tại người bình thường trong mắt, đây có lẽ là cái không biết công hiệu phế đan mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Hiên, đây tuyệt đối là đồ tốt. 550 vạn. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, nguyên bản Công Tôn lão đầu đã nghĩ sao định đấu giá, nhưng mà lúc này dĩ nhiên lại có người tăng giá, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Không riêng gì hắn, toàn bộ trong đại điện võ giả đều là xì xào bàn tán. Không ít người quay đầu, nghĩ nhìn một chút rốt cuộc là kia đứa con phá của xài nhiều tiền như vậy muốn mua một cái không biết công hiệu đan dược. Hắc Thủy Thành thành chủ phần nữ Tiêu Mị, lúc này cũng quay đầu trông lại, sau đó nàng liền nhìn thẳng Lâm Hiên đám người, kia kiều diễm khuôn mặt chung, thấu phát ra một tia mị thái. Anh đào miệng nhỏ hơi mở rộng, kiều tiểu đầu lưỡi nhanh chóng liếm môi, động tác kia thập phần liêu nhân, không ít người thấy như vậy một màn, nhất thời cảm giác bụng dưới dâng lên một đoàn tà hỏa. Phảng phất không khống chế được thông thường, chết tiệt, thật nhiều võ giả hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển linh lực, mang trong cơ thể kia cổ tà ác áp chế xuống. Hì hì, tốt tuấn thanh niên, cô gái xinh đẹp nhìn Lâm Hiên cùng với Diệp Ngôn đám người, mang theo vô cùng mê hoặc dáng tươi cười, nàng tu luyện là một môn tà công, chuyên môn hấp thu nam tử dương khí. Mà nam tử này dương khí cùng khí huyết cùng với tu vi có quan hệ. Có lẽ người khác không cảm giác, thế nhưng cái này yêu mị nữ tử tu luyện công pháp, có thể tinh tường cảm giác được Lâm Hiên chờ bên trong cơ thể khí huyết tràn đầy, dường như lò nung thiên địa thông thường, tùy tiện một người đi ra, đều viễn siêu bên cạnh hắn kia hai gã anh tuấn thiếu niên. Nếu như có thể đạt được ba người này, công lực của ta tuyệt đối sẽ trên diện rộng đề thăng. Cô gái xinh đẹp trong lòng kích động, hận không thể mang Lâm Hiên ba người bắt được, lập tức ném lên giường. Ngươi nhìn gì? Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, rung động hư không. Đối với kia yêu dị cô gái ánh mắt, hắn thập phần phản cảm. Diệp Ngôn cũng là không nói được một lời, trong con người tử sắc hào quang lóe ra, mang theo thấy lạnh cả người. Hắn đối kia cô gái xinh đẹp cũng không có hảo cảm gì, Trái lại Lâm Hiên không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, sau đó không nhìn thẳng, mặc dù đối phương thi triển mỹ thuật, y thế nhưng tay kia đoạn còn không làm khó được hắn. Ai u, không chỉ vóc người tuấn tú, cá tính cũng rất đặc biệt a. Kia cô gái xinh đẹp tiếng cười phóng đãng, bộ ngực thịt mềm một trận loạn chiến, tỷ tỷ ta thích nhất loại này có cá tính thanh niên. Sau đó, nàng xoay người hướng thủy tinh đài, nũng nịu nói, 600 vạn linh thạch, đan dược gì, bản công chúa muốn, 600 vạn, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, không hổ là thành chủ phần nữ, xuất thủ chính là hào phóng, hoa 600 vạn mua một cái không biết tác dụng gì phế đan. Còn thật là đại thủ bút, công tôn lão đầu vi lăng, sau đó đó là cười ha hả híp mắt lại, hắn làm sao sẽ không rõ tình cảnh trước mắt, xem ra tên này thanh đống hỗn độn thành chủ phần nữ, là coi trọng Lâm Hiên ba người. Thành này chủ phần nữ Tiêu Mị là nổi danh phóng đáng. Phàm là bị hắn coi trọng thanh niên võ giả, không có người nào có thể chạy ra ma chảo của hắn. Sợ rằng ba người kia thanh niên nguy hiểm, bất quá, cái này đều cùng công tôn lão đầu không có vấn đề gì. Hắn nói cần phải làm là đem vật cầm trong tay đan dược đắt bán ra. Lâm Hiên cũng là sắc mặt trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đối phương đột nhiên này tăng giá khiến hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng, trước đây không lâu hắn, thế nhưng tìm 10 ước linh thạch mua cô tinh kiếm. Hiện ở trong tay có thể không có bao nhiêu linh thạch. Nếu như đối phương cố ý tăng giá, vậy thật là nhất kiện chuyện phiền phức tình. Thấy Lâm Hiên nhíu mày, Tiêu Mị tiếu ý càng đậm, tốt từng cái tuấn tú mặt, ngay cả cau mày cũng là dễ nhìn như vậy. Hắn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt mọi người, trực tiếp mở miệng đùa giỡn Lâm Hiên. Hừ, bên cạnh, Đông Phương Phượng Hoàng quát lạnh một tiếng, hắn tính tình nóng nảy, càng không nhìn nổi loại này không đàn bà không biết xấu hổ. Cho nên hắn cũng là mở miệng ra giá, 650 vạn. Nhất thời, mọi người chung quanh người biểu tình phong phú, con kia hồng y nữ tử bọn họ đã sớm chú ý. Bất luận dáng người còn là khuôn mặt đều là tuyệt sắc. Vượt qua xa Tiêu Mị, lúc này, của nàng ra giá càng đưa tới chú ý của mọi người. Không ít người nhộn nhịp suy đoán, cái này hồng y thiếu nữ cùng Lâm Hiên trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì. Ngay cả Thiết Kiếm Môn cùng hoàng phủ người của gia tộc cũng là quay đầu lại. Nhìn phía Lâm Hiên đám người, khi bọn hắn thấy một thân hỏa hồng giáp nhẹ Đông Phương Phượng Hoàng, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, trên người đối phương thậm chí có cường hãn tôn giả khí tức. Không chỉ như thế, lửa kia hồng tiêu nữ chung quanh mấy người, trên người đều có đến mịt mờ cường hãn khí tức, mỗi một cổ đều ở đây tôn giả bên trên, đám người kia đến cùng lai lịch gì? Hai đại thế lực trong lòng ngưng trọng, Tiêu Mị cũng là thần sắc cứng đờ, sau đó sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nàng thế nhưng thành chủ phần nữ, tại Hắc Thủy Thành vẫn chưa có người nào dám cùng nàng đối nghịch. Hơn nữa, đối phương cũng là một nữ tử. Hơn nữa dáng người dung mạo đều vượt qua xa nàng, điều này làm cho nàng trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt đố kỵ. 700 vạn, Tiêu Mị trong thanh âm mang theo một tia âm lãnh, 750 vạn, 800 vạn, 850 vạn, Đông Phương Phượng Hoàng mạn bất kinh tâm nói, trong mắt nàng tràn đầy không thèm để ý, phảng phất chút tiền ấy đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Mà Tiêu Mị còn lại là tức giận đến cả người run. Nàng cắn răng hừ lạnh, sẽ lần thứ hai tăng giá. Chương 853, Đan Vũ Vương. Nhưng mà lúc này, sau lưng cái kia đầy đầu tóc bạc lão ẩu cũng đột nhiên xuất thủ. Ngăn lại ở Tiêu Mị, nàng thấp giọng nói, tiểu thư, coi như hết, một cái không biết tác dụng gì phế đan, không cần thiết lãng phí tiền. Hơn nữa, đối phương những người đó thực lực không đơn giản, nếu như động thủ, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Lần này chúng ta thế nhưng có nhiệm vụ trong người, tiểu thư người cũng không nên hành động theo cảm tình a. Nghe vậy, Tiêu Mị nặng nề hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng nàng cũng không có tiếp tục tại tăng giá. Mà là lạnh như băng nhìn Đông Phương Phượng Hoàng đám người liếc mắt. Nàng quyết định, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải mang dung nhan của đối phương hủy diệt. Nhìn thấy đối phương không ra giá, Đông Phương Phượng Hoàng cũng là hừ lạnh một tiếng, cái gì thành chủ phần nữ, cái một chút làm nữ nhân mà thôi, nếu như bị ta gặp phải, khẳng định thật tốt giáo huấn nàng. Nghe vậy, Lâm Hiên cả người toát mồ hôi lạnh, cô nàng này tính tình thật đúng là nóng nảy, người biết viên thuốc đó cụ thể công hiệu sao? Hỏi hắn, không biết, Đông Phương Phượng Hoàng lắc đầu, ta chính là nhìn đối phương không vừa mắt. Về phần kia đan dược, bản tiểu thư mới không lạ gì đây, đưa cho ngươi, dựa vào, Lâm Hiên mắt trợn trắng, nữ nhân quả nhiên là cái đáng sợ sinh vật, tư duy không thể dựa theo lẽ thường đến xem, bất quá như vậy cũng không sai, chỉ ít hắn không tốn một phân tiền, liền được đan dược, nếu như vậy, vậy đa tạ, Lâm Hiên đối về Đông Phương Phượng Hoàng cười cười, tốt lắm, không cần để ý khi nắm quyền nữa, dù sao chúng ta là để làm nhiệm vụ, còn là khiêm tốn một chút tốt, băng nói, Lâm Hiên đám người gật đầu, biểu kỳ đồng ý. Tại đây sau khi, lại có mấy viên thuốc chụp bán, bất quá Lâm Hiên đám người lần này không có mở miệng lần nữa. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh bốn phía, cũng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Thiết Kiếm Môn cùng hoàng phủ người của gia tộc từ mới tự cuối cùng cũng không có mở miệng, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Lâm Hiên hiếu kỳ, không biết có vật gì vậy có thể hai đại thế lực như vậy quan tâm. Theo thời gian chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ trong đại điện bầu không khí nóng nảy dị thường. Không ít người cũng phải đến tự mình hài lòng đan dược. Mà lúc này, Công Tôn lão đầu lần thứ hai xuất ra một vật, đó là một cái phi thường phong cách cổ xưa phương hộp. Màu đồng xanh, mặt trên điêu khắc lũ không đồ án, nhưng mà, làm cái này thanh đồng cổ hộp xuất hiện lúc, Thiết Kiếm môn cùng hoàng phủ người của gia tộc cũng kích động. Mỗi người trong mắt hào quang lóe ra, nhìn chằm chằm phía trước, ngay cả một mực phóng đãng Tiêu Mị, lúc này cũng thu hồi mị ý, cả người trở nên ngưng trọng, phía sau nàng đầy đầu tóc bạc lão ẩu bỗng nhiên mở mắt. Lâm Hiên cũng là ánh mắt híp lại, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia thanh đồng cổ hộp bị từ từ mở ra. Phương diện này có một cái cả vật thể xanh thắm đan dược. Kia đan dược dường như cây hạch đào kiểu cao thấp, cả vật thể mượt mà, chán phóng quang mang nhàn nhạt, lúc này, kia chạm màu xanh nhạt đan dược tản mát ra một cổ nồng nặc đan hương. Những thứ kia hương khí trên không trung đan vào, hình thành một cái kỳ lạ đồ án, phóng nhãn ngưng tụ thành một cái lam sắc thủy long, kia lam sắc thủy long xoay quanh, phát ra thanh âm trầm thấp, nhanh chóng hướng về bốn phía truyền đi, nương theo mà đến, còn có một cổ áp lực kinh khủng, hơi thở này, tốt áp lực kinh khủng, vậy rốt cuộc là đan dược gì, có thể giống như uy lực này, vô số người biến sắc, bọn họ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch phảng phất ngưng kết ở thông thường cái loại cảm giác này. Tổng bọn họ khó chịu dị thường, phải biết rằng, đang ngồi đại bộ phận đều là tôn giả, thực lực cường đại, nhưng mà bọn họ vẫn đang có thể cảm nhận được kia cổ kinh khủng áp lực. Có thể nghĩ phía trước lam sắc đan dược có bao nhiêu sao kinh khủng. Giờ khắc này, vô số người nhìn phía trước đan dược, cuồng nuốt nước miếng, đan dược này, Đông Phương Phượng Hoàng cũng là đầu đi ánh mắt kinh ngạc. Hắn rốt cục phát hiện để cho nàng khiếp sợ đồ vật. Cổ hơi thở này cường hãn, băng nhìn phía trước, đôi mi thanh tú hơi nhíu, chỉ sợ là một vị vương giả vật lưu lại, vương giả. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, ngay cả Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, phải biết rằng, vương giả đó là trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Bọn họ vật lưu lại há có thể phàm là phẩm, chỉ là, mọi người không nghĩ ra, vì sao vương giả chi vật sẽ xuất hiện ở nơi này. Thấy mọi người vậy không giải tỏa nghi vấn hoặc cùng với lửa nóng ánh mắt. Công Tôn lão đầu cười ha hả nói, chư vị, cái này miếng lam sắc đan dược là ở Hắc Thủy Hà ở chỗ sâu trong phát hiện. Căn cứ chúng ta suy đoán, đan dược này rất có thể là một vị tu vi đạt được vương giả cấp bậc đan dược tông sư lưu lại. Vương giả cấp bậc đan dược tông sư, chẳng lẽ là Đan Vũ Vương? Nhất thời, toàn bộ trong đại điện võ giả kích động, vô số đạo ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước, bọn họ không thể không kích động. Hắc Thủy Hà ngàn năm trước đại chiến, bỏ mình không ít cường giả, có người nói trong đó còn bỏ mình một vị vương giả. Vị kia Đan Vũ Vương, Bhutan vũ lực rất mạnh, đan dược phương diện tạo nghệ càng xuất thần nhập hóa, thế nhưng hắn ngã xuống lạc hậu, mọi người cũng không có phát hiện thi thể của hắn, cũng không có của người phương nào đã có quan truyền thừa của hắn các thứ. Thậm chí, có không ít người cho rằng Đan Vũ Vương ngã xuống, chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng hiện tại, lại xuất hiện hư hư thực thực Đan Vũ Vương luyện chế đan dược. Cái này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Nói vậy các vị đều biết, gần nhất Hắc Thủy Hà phụ cận thường xuyên có kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Mọi người đều là tầm bảo người, không cần ta nói đều biết đây là dị bảo xuất hiện dấu hiệu. Mà bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện Thủy Long Đan, sợ rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Căn cứ chúng ta suy đoán, lần này xuất hiện dị bảo rất có thể là Đan Vũ Vương làm vật lưu lại. Công Tôn lời của lão đầu, làm cho cả đại điện an tĩnh lại, nhưng mà sau một lát, mọi người bộc phát ra càng thêm lửa nóng tâm tình, ngay cả tam đại thế lực của người, cũng là từng cái một ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập, tuy rằng không biết Công Tôn lão đầu nói sự tình thật hay giả. Thế nhưng Hắc Thủy Hà phụ cận thường xuyên xuất hiện dị tượng. Bọn họ xác thực cũng đều biết, hơn nữa, hữu tâm nhân phát hiện, lần này dị tượng xuất hiện quy mô cùng với tần suất. Viễn siêu trước đây, cái này đủ để nói rõ lần này xuất hiện dị bảo không phải là vật tầm thường. Hiện tại Thủy Long Đan cũng xuất hiện, điều này nói rõ rất có thể là Đan Vũ Vương vật lưu lại. Nghĩ tới đây, mọi người hô hấp càng thêm dồn dập, vương giả lưu lại dị bảo cùng thông thường bảo tàng, kia đây chính là có khác biệt trời vực, nếu như đây là thật, sợ rằng sẽ khiến toàn bộ Hắc Thủy Hà lưu vực rung động. Không riêng tam đại thế lực khiếp sợ, Lâm Hiên đám người cũng là vạn phần khiếp sợ, Dương Lâm trừng mắt đồng lăng vậy mắt to, càng không ngừng vào đầu, không phải nói là một cái bát trọng tôn giả lưu lại bảo tàng sao? Thế nào hiện tại biến thành vương giả bảo tàng? Băng cũng là cau mày, xem ra nhiệm vụ lần này tin tức xuất hiện sai lầm. Nếu như chỉ là bát trọng tôn giả lưu lại bảo tàng, chúng ta còn có thể thuận lợi hoàn thành, thế nhưng vạn nhất thật là vương giả bảo tàng, sợ rằng nhiệm vụ lần này liền trở nên dị thường khó khăn. Đến lúc đó, toàn bộ Hắc Thủy Hà lưu vực thế lực đều biết để cướp đoạt. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, tuy rằng bọn họ đều là thiên tài võ giả, thực lực cường hãn, nhưng là bọn hắn chỉ 5 người, mà những thứ kia bổn địa thế lực có thể là có thêm vô số võ giả. Nếu quả như thật liều mạng, bọn họ rất có thể không phải là địch thủ. Đương nhiên, nếu như Lâm Hiên đám người thực sự hạ sát tâm, đối phương sợ rằng cũng không chịu nổi, dù sao bọn họ đều là thiên tài, thủ đoạn vũ lực nghịch thiên. Chương 854, vương giả lưu lại đan dược. Thế nhưng cũng không nhất định, mấy tin tức này rất có thể đan dược các vị trục ra giá tiền cao hơn. Mà từ hư cấu, Diệp Ngôn nói, dù sao chuyện bây giờ còn không có chứng thực, chúng ta không thể luống cuống tay chân, đối, vân vân xem đi, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Bằng cũng là thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiên năm người thấp giọng nói chuyện với nhau, mà giờ khắc này trong đại điện những người khác cũng rơi vào một mảnh trong điên cuồng. Vô số người ánh mắt lửa nóng địa nhìn phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm kia thanh đồng trong hộp thủy long đan. Mặc dù bây giờ mấy tin tức này cũng không có chứng thực, thế nhưng nếu như kia dị bảo thật là đan vũ vương lưu lại, thủy long đan liền là một quả tuyệt thế đan dược, hơn nữa rất có thể cùng dị bảo có quan hệ. Phải biết rằng, đến rồi vương giả cấp bậc, cái loại này thủ đoạn đều là thông thiên triệt địa. Bọn họ luyện chế đan dược, không chỉ có riêng chỉ phổ thông đan dược công hiệu, rất có thể còn có thần bí khó lường những chức năng khác. Nghĩ tới đây, vô số người hô hấp càng thêm dồn dập, kia trong hai mắt tràn đầy tham lam ánh mắt, nếu như bọn họ có thể có được thủy long đan, nói không chừng đến lúc đó bọn họ đạt được vương giả dị bảo tỷ lệ sẽ gặp thật to đề thăng. Một khi bọn họ đạt được vương giả dị bảo, như vậy bọn họ sẽ một bước lên trời, cường thế quật khởi, một vị vương giả bảo tàng, đủ để cho bọn họ thăng chức rất nhanh, thậm chí nếu như vận khí tốt, rất có thể trở thành một vị khác vương giả. Thấy cái này lửa nóng tâm tình, Công Tôn lão đầu cười ha hả nói, thủy long đan khẳng định cùng vương giả dị bảo có quan hệ, nhưng cụ thể quan hệ giữa chúng ta liền không được biết rồi. Bất quá nếu quả thật có dò xét bảo, nghĩ cách còn là không nên bỏ qua cái này nghịch thiên cơ hội. Tin tức đã nói nhiều như vậy, cái này hiện tại mới bắt đầu trục bán cái này thủy long đan, giá quy định 30 triệu linh thạch, chỉ là một đan dược, thậm chí ngay cả tác dụng gì cũng không biết đạo, liền đánh ra 30 triệu giá tiền là trước khi đan dược mấy chục lần. Thật sự là nghe rợn cả người. Thế nhưng Công Tôn lão đầu có tuyệt đối tự tin, hắn biết đan dược này tuyệt đối sẽ lấy càng cao hơn ngang giá cả chục thành. Dù sao vương giả luyện chế đan dược tuyệt đối không phải là vật phàm, nhưng lại quan hệ đến vương giả dị bảo loại này cực kỳ trọng yếu bảo tàng. Cho nên đan dược này giá cả đúng là một cái giá trên trời. Điểm ấy hắn phi thường một cách tự tin, 8.500 vạn. Công Tôn lời của lão đầu âm hạ xuống, Tiêu Mị thanh âm của liền nhanh chóng vang lên. Làm Hắc Thủy Thành thành chủ phần nữ, cái này đan dược nàng tình thế bắt buộc, 4.000 vạn, tuy rằng Tiêu Mị là Hắc Thủy Thành thành chủ phần nữ, đại biểu cho Hắc Thủy Thành thế lực, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người mua Hắc Thủy Thành trướng. Chí ít mặt khác hai đại thế lực không hề mua bọn họ trướng. Ra giá là Thiết Kiếm phái tên lão giả kia, thanh âm dường như kiếm khí thông thường, trên không trung ong ong run, đáng chết, cũng dám cùng chúng ta Hắc Thủy Thành tranh đồ vật. Tiêu Mị tức giận giơ chân, nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt đối phương, nhưng là lại bị đối phương trực tiếp cho không để mắt đến. Người khác sợ bọn họ Hắc Thủy Thành, thế nhưng Thiết Kiếm phái sẽ không sợ. Cái này Thủy Long Đan, bọn họ đồng dạng tình thế bắt buộc, 4.500 vạn, lại có người ra giá, lần này là Hoàng phủ gia tộc ngồi ở phía trước nhất tên kia trung niên. Hắn trầm giọng ra giá, trong thanh âm mang theo một cổ ngạo khí, giá cả thoáng cái đề cao 1.500 vạn, khiến chung quanh võ giả ngược hút khí lạnh, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ biết, có tam đại thế lực nhúng tay, bọn họ căn bản không có tranh đoạt cơ hội. Hừ, mới 4.500 vạn mà thôi, bản tiểu thư ra ngũ, Đông Phương Phượng Hoàng sẽ ra giá. Thế nhưng bên cạnh Lâm Hiên tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt mang kia anh đào miệng nhỏ che. Ô ô, ngươi làm gì thế? Đông Phương Phượng Hoàng tức giận, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Lâm Hiên, vật kia rất nguy hiểm, sợ rằng không thể so cô Tinh Kiếm Mê hoặc tiểu nhiều ít. Nếu như xuất thủ đoạt được vật kia, tuyệt đối sẽ bị vô số người để mắt tới. Lâm Hiên trầm giọng nói, nghe vậy, mọi người trầm mặc, Lâm Hiên nói không sai. Hiện tại không biết có bao nhiêu mọi người nhìn chằm chằm Thủy Long Đan, nhất là tam đại thực lực, đều là một bộ tình thế bắt buộc hình dạng, nếu như bọn họ vỗ tới Thủy Long Đan, sợ rằng ngay cả Hắc Thủy Thành đều ra không được. Điểm ấy Lâm Hiên thế nhưng tràn đầy thể hội, lúc đầu hắn đạt được cô tinh kiếm, thế nhưng đã trải qua một phen cực kỳ thảm thiết đại chiến. Hơn nữa, nếu như không phải của hắn huyết kiếm truyền thừa có đột phá, vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đột phá vòng vây ra. Mà lần này, Hắc Thủy Thành cường giả càng nhiều, càng là có thêm Hắc Thủy Thành chủ loại này tứ trọng tôn giả nhìn chăm chăm. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn họ sẽ rất có hại. Lâm sư đệ nói không sai, chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt lắm. Bằng cũng là chậm rãi nói, ô ô, ta đã biết, người tên khốn kiếp mau lấy tay ra. Đông Phương Phượng Hoàng tức giận giơ chân, không ra giá, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt, Lâm Hiên đưa bàn tay thu hồi, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, xem có hay không thật là vương giả bảo tàng xuất thế. Nếu như không phải là, vậy còn đâu có, mà vạn nhất là thực sự, chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Bảo tàng tuy tốt, thế nhưng tính mạng càng trọng yếu hơn. Nghe vậy, mọi người gật đầu, Bằng cũng là nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, nàng xem ra Lâm Hiên tuy rằng trẻ tuổi, là một tân sinh, thế nhưng làm việc lại phi thường trầm ổn, thập phần khó có được. Diệp Ngôn cùng Dương Lâm cũng là kinh ngạc, Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên ngoại trừ có nghịch thiên chiến lược bên ngoài, làm việc kinh nghiệm cũng là cực kỳ lão đạo. Hừ, liền ngươi biết nhiều. Đông Phương Phượng Hoàng thở phì phò hừ lạnh một tiếng, không ngừng mài đến Tiểu Ngân Nha, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt, tuy rằng tức giận, thế nhưng nàng không phải không thừa nhận, Lâm Hiên phân tích rất có đạo lý, đã không có cạnh tranh áp lực, Lâm Hiên năm người còn lại là hoàn toàn trầm tĩnh lại, mang theo xem trò vui biểu tình nhìn phía trước, hiện tại, bọn họ chỉ cần làm tốt một cái quần chúng là được. Đang lúc bọn hắn thảo luận đối sách thời điểm, trong đại điện giá cả đã tăng lên tới 6.000 vạn. Giá tiền này tuyệt đối kinh khủng, sợ rằng có thể mua được vô số hiếm quý đan dược. Nhưng mà, cái giá tiền này nghĩ chụp mua thủy long đan, lại còn chưa đủ, 70 triệu. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm của vang lên lần nữa, thoáng cái đề cao 10 triệu, toàn bộ trong đại điện võ giả phát ra một trận kinh hô thanh. Ra giá là kia Tiết Kiếm Môn lão giả, hắn ánh mắt âm trầm, thanh âm băng lãnh, mọi người khiếp sợ, không hổ là đại thế lực. Tăng giá đều là nghìn vạn cấp bậc, quả nhiên là tài đại khí thô. Tiêu Mị cũng rất sinh khí, bộ ngực một đôi thỏ ngọc không ngừng lay động, dường như muốn nhảy ra thông thường. Nàng đồng dạng âm đo đo nói, từ trưởng lão, tiểu nữ tử rất ưa thích cái này đan dược, không bằng nhường cho ta làm sao? Ha ha, kia được xưng là từ trưởng lão Thiết Kiếm Môn lão giả cười to. Tiêu tiểu thư nói đùa, hắc thủy thành vật gì vậy không có, còn muốn cùng ta lão đầu tử này đoạt một viên thuốc. Ta xem, chắc là tiêu tiểu thư nhường cho ta lão đầu tử này mới là. Hừ. Cái này thủy long đan ta muốn định rồi. Tiêu Mị hừ lạnh một tiếng, viên thuốc này ta muốn định rồi. 8.000 vạn, chương 855, vương giả bảo tàng, 8.000 vạn, Tiêu Mị lạnh giọng nói, trong lời nói mang theo một bộ tình thế bắt buộc khí thế của. Nghe vậy, Thiết Kiếm Môn từ trưởng lão cũng là sụ mặt xuống, xem ý của đối phương, là muốn cùng hắn chết dập đầu rốt cuộc, 1.30 triệu. Tự tin thanh âm của vang lên, lần này ra giá là tên kia hoàng phủ gia tộc trung niên nhân. Hắn cao giọng nói, nếu hai vị tranh náo nhiệt như thế, không bằng cộng thêm ta làm sao? Đối với Thủy Long Đan, bọn họ hoàng phủ gia tộc đồng dạng sẽ không bỏ rơi. Tam đại thế lực lẫn nhau phân cao thấp, không ngừng dốc lên giá cả, rất nhanh liền đạt tới 5.000.000. Cái giá tiền này làm cho cả đại điện võ giả sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Rất nhiều người ngược hút khí lạnh, bọn họ cả đời có lẽ đều kiếm không được nhiều linh thạch như vậy. Mà bây giờ, tam đại gia tộc vì một cái không biết thật giả đan dược, vỗ ra 5.000.000 giá cả, thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Chết tiệt, hai cái lão hỗn đản. Tiêu Mị tức giận cắn răng, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dữ tợn, tại Hắc Thủy Thành, còn chưa từng có người dám cùng nàng như thế tranh đoạt đồ vật. Mà bây giờ, hai đại thế lực không chỉ cùng nàng đoạt, còn một bộ đồ vật không được tay chết, không bỏ qua hình dạng. Điều này làm cho trong lòng nàng phát điên, thế nhưng, Tiêu Mị không có cách nào, thế lực của đối phương không kém gì nàng, nàng tính là uy hiếp cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục ra giá. Hơn nữa, cái này đan dược, bọn họ Hắc Thủy Thành nhất định phải đạt được. Trước khi lên đường, cha nàng nói với nàng qua. Bất kể là dùng cái gì đại giới, nhất định phải mang Thủy Long Đan thu vào tay, mà lúc này, Thiết Kiếm Môn vị kia từ trưởng lão cũng nở nụ cười. 6.000.000, đây là chúng ta Thiết Kiếm Môn cho ra giá tiền cao nhất. Nếu như hai vị có thể vượt lên trước cái giá tiền này, chúng ta đây Thiết Kiếm Môn liền không cãi nữa. 6.000.000, mọi người khiếp sợ, liền trong chớp nhoáng này, giá cả lại tăng lên 1.000.000. Nghe vậy, hoàng phủ gia tộc người trung niên nhân kia, ánh mắt lóe ra, âm trầm bất định, mà Tiêu Mị cũng bỗng nhiên đứng lên. Kia tinh xảo yêu mị khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này có vẻ có chút dữ tợn. Nàng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, 7.000.000, trong đại điện, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, trong mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tràn đầy vẻ khiếp sợ, lại tăng lên 1.000.000, đây là thủy long đan đã trở thành giá trên trời, dựa vào, cái này giá trị theo kịp nửa địa giai bảo khí. Dương Lâm chờ chuông đồng vậy mắt to, cuồng nuốt nước miếng, thật đúng là có tiền a. Lâm Hiên cũng là cảm thán một tiếng, là phải biết rằng lúc đầu hắn thế nhưng tìm toàn bộ thân gia mới mua cô tinh kiếm, mà bây giờ, tam đại thế lực vì tranh đoạt một cái không biết cụ thể tác dụng đan dược. Dĩ nhiên khai suất tương đương với nửa địa giai bảo khí giá cả. Quả thật làm cho người sợ hãi than, 7.000.000 giá cả tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, khiến nguyên bản nóng này tràng diện trở nên có chút vắng vẻ. Ngay cả kia trước khi cười híp mắt từ trưởng lão, lúc này cũng là ngậm miệng không nói, sắc mặt có chút khó coi, trước hắn đã nói qua. 6.000.000 là bọn hắn Thiết Kiếm Môn cho ra cao nhất giá cả. Mà bây giờ đối phương không chút do dự ra giá 7.000.000. Cái này để cho bọn họ không cách nào nữa ra giá. Hơn nữa, nơi này là Hắc Thủy Thành lá bài tẩy. Đối phương khẳng định có đến vô số tài lực ủng hộ. Nếu như thế cạnh tranh đi xuống, sợ rằng không có kết quả. Cho nên, từ trưởng lão chuẩn bị buông tha. Đồng dạng, hoàng phủ gia tộc tên trung niên nhân kia, cũng không có tăng giá nữa. Thủy tinh trên đài, công tôn lão đầu nhìn một màn này, trong lòng nhạc khai liễu hoa. Cái này thủy long đan đúng là từ Hắc Thủy Hà ở chỗ sâu trong đào lên. Thế nhưng cụ thể tác dụng bọn họ cũng không rõ lắm. Trước khi nói những thứ kia đều là suy đoán mà thôi. Thế nhưng tam đại gia tộc là một này cái đầu rơi máu chảy. 7 ức giá cả từ lâu vượt ra khỏi trong lòng hắn dự toán. Hắn hận không thể lập tức sau định chụp bán, mang đan dược bán đi, nhìn thấy không người ra giá. Công tôn lão đầu hỏi 3 lần, cuối cùng sau định chụp bán, cuối cùng được chủ là Hắc Thủy Thành Tiêu Mị. Hắc Thủy Thành quả nhiên là đại thủ bút, hoa 7 ức mua không biết cụ thể tác dụng đan dược. Lão hủ thật là bội phục, hy vọng lần này nhìn bảo tàng là thật, không thì nếu như là phổ thông bảo tàng, vậy các ngươi có thể sẽ thua lỗ lớn. Cáp a, từ lão quái ngôn ngữ mang đâm, đối về Tiêu Mị âm đo đo nói, sau đó, hắn mang theo thiết kiếm môn của người ly khai, hoàng phủ gia tộc trung niên nhân cũng là hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng mang theo tộc nhân ly khai, Tiêu Mị nhìn hai đại thế lực rời đi bóng lưng, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia tà mị tư thế. Hai cái lão già kia, dám cùng bản tiểu thư đoạt đồ vật, thật là muốn chết, sớm muộn gì có một ngày, các ngươi sẽ bị ta Hắc Long Thành giẫm ở dưới chân. Nàng trong thần thái mang theo vô hạn kiêu ngạo, phảng phất bọn họ Hắc Thủy Thành đã chiếm được vương giả bảo tàng thông thường. Bán đấu giá không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Băng xoay người, đối về Lâm Hiên đám người nói, nghe vậy, Lâm Hiên đám người gật đầu, sau đó đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, thấy Lâm Hiên đám người ly khai, Tiêu Mị lần thứ hai lộ ra một tia mị thái. Đã lâu không nếm được thực lực mạnh mẽ như vậy tiểu thịt tươi. Không biết sẽ là vị đạo trưởng nào đó. Nàng lè lưỡi, liếm môi một cái, thậm chí phát ra một đạo vô cùng mê hoặc tiếng rên rỉ. Ngân bà, giúp ta tra một chút thân phận của những người này, nhất là 3 người kia thanh niên, bực này cực phẩm dương khí, cũng không thể để cho bọn họ trốn thoát. Kia tiểu đội đầu tóc bạc lão ẩu trụ cái này quải trường. Khẽ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một luồng khói xanh, tiêu thất tại chỗ. Tiêu Nghị còn lại là khẽ cười một tiếng. Vặn vẹo vòng eo đi hướng một hướng khác, cái hướng kia đúng là phủ thành chủ chỗ chi địa. Không bao lâu, nguyên bản náo nhiệt chen chúc đại điện lần thứ hai trở nên trống trải ra. Những thứ kia võ giả tất cả đều ly khai, mà Thủy Long Đan cùng với vương giả bảo tàng tin tức cũng là như gió nhanh chóng tại Hắc Thủy Thành truyền ra. Vô số võ giả khiếp sợ điên cuồng, vương giả bảo tàng, đây chính là cho tới bây giờ cũng không xuất hiện qua siêu cấp bảo tàng. Mỗi người đều là trong lòng rung động, thần tình điên cuồng, không có biện pháp, 4 chữ này quá mê người. Vương giả, đây chính là đại lục hiện nay biết cường hãn nhất tồn tại. Bọn họ lưu lại bảo tàng tuyệt đối nghịch thiên không gì sánh được. Ai có thể đoạt đến, ai thì có trùng kích vương giả cảnh cơ hội, loại này mê hoặc quá chí mạng, bởi vì tiến nhập vương giả cảnh là mỗi một cái võ giả đều tha thiết ước mơ chuyện tình. Phải biết rằng, vương giả thế nhưng trên đại lục mạnh nhất tồn tại, bọn họ là chân chánh bá chủ, chúa tể cái này phiến thiên địa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một vị vương giả có thể buông lỏng sống đến 3000 tuổi. Bất luận thực lực còn là thọ mệnh đều rất xa vượt ra khỏi tôn giả, cho nên vương giả bảo tàng tin tức này vừa ra, toàn bộ Hắc Thủy Thành đều rơi vào trong điên cuồng, vô số thực lực bắt đầu âm thầm hành động, cùng Hắc Thủy Thành điên cuồng so sánh với Lâm Hiên đám người liền có vẻ an tĩnh nhiều. Một gian xương phòng nội, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, trong tay cầm kia miếng ban ngày chụp bán tới đỏ đậm đan dược, tỉ mỉ quan sát đan dược này, cả vật thể đỏ đậm, mặt trên có khắc đan văn, thoạt nhìn có chút ảm đạm không ánh sáng. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, phát hiện đan dược này quả thật có thể đề thăng khí huyết, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá phía trên kia đan văn cũng khiến hắn có chút kinh dị, tuy rằng lờ mờ không ánh sáng, thế nhưng kia đan văn vẫn đang lộ ra một tia nhàn nhạt lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này rất yếu, nếu như linh hồn lực không mạnh mẽ, căn bản cảm nhận không được. Chương 856, Tiên Vũ đệ tử giết. Lâm Hiên hiện nay đã đạt đến ngũ phẩm đan dược sư trình độ, nếu như toàn lực xuất thủ, thậm chí có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Thế nhưng đối với trước mắt cái này đan văn, hắn vẫn kinh ngạc vạn phần, bắt đoán không ra, ám hồng thần long cũng là chạy đến, nhìn chằm chằm đan dược không rời mắt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là trước không muốn dùng đan dược này, chờ ngươi mang phía trên đan văn một lần nữa chữa trị. Khi đó cái này hiệu quả của đan dược sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần. Một lần nữa chữa trị đan văn, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nghĩ đây là một cái có thể được biện pháp. Bất quá trình này có lẽ sẽ dùng thời gian rất lâu, bởi vì, này đan văn thật sự là quá thâm ảo. Cần hắn một chút xíu chữa trị mới được, xem ra chỉ có thể như vậy. Lâm Hiên mang đan dược nâng ở trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại, từng cổ một hùng hậu linh hồn cùng tuôn ra, nhanh chóng một nhập đỏ đậm đan dược chung. Hắn cứ như vậy, bắt đầu một chút xíu chữa trị đan văn. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Thành, phủ thành chủ, một tòa hùng vĩ trong đại điện, Tiêu Mị vẻ mặt đắc ý đứng, tại nàng phía trước là cả người mặc trường bào màu đen trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia quốc tự kiểm, ánh mắt sâu sắc, mặc trường bào màu đen, mặt trên hội đến tam điều dương nanh múa vuốt kim sắc giao long. Cả người hướng kia vừa đứng, mang theo một loại vô thượng uy áp, cái này uy nghiêm trung niên nhân chính là Hắc Thủy Thành thành chủ Tiêu Lệ, đồng thời hắn cũng là một gã tứ trọng tôn giả, thực lực cường đại sâu không lường được. Lúc này Tiêu Lệ trong tay nắm thanh đồng cổ hộp, trong mắt hào quang nở rộ. Sau một khắc, hắn mang thanh đồng cổ hộp mở ra, lộ ra bên trong xanh thắm sắc đan dược. Không sai, cái này Thủy Long đan, đúng là đan Vũ Vương luyện chế. Tiêu Lệ nhìn kia cả vật thể xanh thắm đan dược, trong mắt hào quang lóe ra. Nghe vậy, Tiêu Mị cũng là thở dài một hơi, xem ra 7 ức linh thạch không có bạch hoa. Nói như vậy, lần này xuất hiện dị bảo cũng là vương giả bảo tàng. Tiêu Mị thanh âm mang theo một tia rung động, hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Lệ mang kia miếng Thủy Long đan cầm lấy, phóng ở lòng bàn tay, cười nhạt nói, có cái này miếng Thủy Long đan, lần này đan Vũ Vương bảo tàng nhất định là của chúng ta. Không uổng công ta ở chỗ này ẩn núp sắp tới 100 năm. Rốt cục mang vương giả bảo tàng chờ được, nếu như lần này có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ta tại trong cung địa vị, tuyệt đối có thể trên diện rộng đề thăng. Tiêu Lệ vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cung chủ lần này sẽ thưởng cho chúng ta cái gì? Tiêu Mị cũng là vạn phần kích động, yên tâm đi, Mị Nhi, cung chủ thưởng cho, ngươi còn dùng hoài nghi sao? Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì phụ tuyệt đối có thể đột phá tôn giả 5 tầng. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng dương khí, đều có thể đạt được. Thực sự, vậy thì tốt quá, Tiêu Mị mừng rỡ. Trên mặt mị ý càng thêm nồng đậm, bất quá cha, lần này không riêng chúng ta, Thiết Kiếm Môn cùng hoàng phủ người của gia tộc cũng tới. Hơn nữa bọn họ biết được tin tức sau, nhất định sẽ xuất thủ. Tiêu Mị lo lắng nói, Thiết Kiếm Môn, hoàng phủ gia tộc, hừ, nếu như không phải là vì kế hoạch, không thể bại lộ thân phận, lấy Chiến Thần Cung thế lực, trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ gạt bỏ. Cha, Chiến Thần Cung vì sao không ra tay đây? Nếu như bọn họ xuất thủ, vương giả bảo tàng còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Lệ trầm giọng nói, lúc này Chiến Thần Cung sợ rằng sớm đã thành phong bế. Ở nơi nào nói không chừng thì có kinh khủng chiến đấu. Chỉ cần Đoạn Cung chủ thắng lợi, chúng ta đây liền là Chiến Thần Cung công thần. Đến lúc đó Đoạn Cung chủ quân lâm thiên hạ, mà chúng ta đồng dạng có thể hùng bá nhất phương. Nghe vậy, Tiêu Mị gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Được rồi, hôm nay tại Hắc Thủy Thành, tới mấy người thực lực cường đại, nhưng thân phận không rõ người thanh niên. Ta phái Ngân bà tra xét một chút, phát hiện những người này là Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Chỉ sợ bọn họ chắc là tới tìm bảo, Tiên Vũ Học Viện, mấy người tiểu đệ tử mà thôi, căn bản trở mình không tưởng cái gì sóng lớn. Tiêu Lệ không thèm cười, bất quá ngay sau đó, hắn lại hỏi đến, những người đó biết Thủy Long Đan cùng vương giả bảo tàng tin tức sao? Biết, Tiêu Mị gật đầu, vậy không lưu được bọn họ, tuy rằng mấy cái này đệ tử không đáng để lo, thế nhưng nếu như bọn họ đem tin tức truyền quay lại Tiên Vũ Học Viện, đưa tới một ít lão quái vật, chuyện kia liền không ổn, cha ý tứ là, giết bọn họ. Tuyệt đối không thể để cho Tiên Vũ Học Viện lão quái vật môn đến đây. Tốt, cha, trong đó có tam thanh niên là ta coi trọng dương khí. Ta hiện tại liền dẫn người động thủ. Tiêu Mị liếm môi, một bộ không kịp chờ đợi hình dạng, đừng nóng vội, không thể tại Hắc Thủy Thành động thủ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, vạn nhất tin tức truyền đi, bị Tiên Vũ Học Viện người biết là chúng ta ra tay. Chuyện kia thì phiền toái, chờ bọn hắn ra khỏi thành sau, lập tức động thủ, không chừa một mống. Về phần ngươi nói dương khí, tùy ngươi xử trí. Thế nhưng sau đó phải đưa bọn họ chém giết. Tiêu lớn tiếng âm băng lãnh, trong mắt hiện lên lướt một cái sát khí. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Mị sóng mắt lưu chuyển, trên người mị ý càng thêm nồng đậm. Ta sẽ đưa bọn họ nhất nhất hút khô. Tam tôn giả cảnh dương khí, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của ta lần thứ hai đột phá. Tiêu Mị thanh âm của tại trong đại điện quanh quẩn. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Lâm Hiên đám người liền rời đi Hắc Thủy Thành, hướng về Hắc Thủy Hà xuất phát. Hắc Thủy Thành là Hắc Thủy Hà lưu vực một thành trì. Cự ly chân chính Hắc Thủy Hà còn có khoảng cách không nhỏ. Bọn họ không có đình lại, phải rất nhanh xuất phát, sớm động thủ, nhưng mà, để cho bọn họ bất đắc dĩ là, kia vương giả bảo tàng tin tức tựa hồ hoàn toàn truyền ra. Vô số võ giả dường như châu chấu thông thường, hướng phía Hắc Thủy Hà xuất phát, trên bầu trời, thỉnh thoảng có võ giả bay qua, khí tức cường đại dường như lưu tinh thông thường, xẹt qua chân trời, càng có một chút thế lực cấu thành dò xét bảo tiểu đội. Nhanh chóng hướng phía Hắc Thủy Hà đi tới, chúng ta cũng nhanh hơn tốc độ AH. Phải mau chóng chạy tới Hắc Thủy Hà, không thì chờ chúng ta đều đến rồi, sợ rằng ngay cả cạn đều không còn. Băng cũng là trầm giọng nói, Lâm Hiên 5 người tăng nhanh tốc độ, giống như một từng đạo lưu quang, nhanh chóng xông hướng thiên không. Nhưng mà, khi hắn môn ly khai sau đó không lâu, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười âm lãnh. Mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng đuổi theo, Lâm Hiên đám người thực lực cường đại, hầu như đều có đến tôn giả tam trọng thiên thực lực. Cho nên tốc độ của bọn họ cũng là sắp tới cực hạn. Xa xa vượt ra khỏi đại bộ phận võ giả, bất quá, mặc dù là như vậy, một ngày bôn ba bọn họ cũng còn chưa đạt tới Hắc Thủy Hà. Buổi tối, tấm màn đen phủ xuống, Lâm Hiên đám người phải dừng thân hình, tiến hành nghỉ ngơi, bởi vì mặc dù không có đến Hắc Thủy Hà, thế nhưng cự ly cũng không xa, cái này địa vực thường xuyên có yêu thú cường đại thường lui tới. Buổi tối xuất hành, rất dễ ngã xuống chết, cho nên, vì lý do an toàn, Băng quyết định tạm thời nghỉ ngơi, chờ sau khi trời sáng lại xuất phát. Một đoàn lửa trại tại trong núi rừng dâng lên, toát ra khiêu động hỏa quang, mang xung quanh rọi sáng. Lâm Hiên năm người vây bắt lửa trại khoanh chân ngồi xuống. Dương Lâm càng từ trong nhẫn chữ vật xuất ra thực vật mụm lớn ăn. Tuy rằng đến rồi bọn họ tình trạng này, tính là thời gian dài không ăn không uống cũng không có chuyện gì. Nhưng thức ăn ngon mê hoặc có thể không phải là người nào đều có thể đủ ngăn cản. Ngoại trừ Lâm Hiên năm người phụ cận có cái hỏa quang. Địa phương khác đều là một mảnh hắc ám, thỉnh thoảng có các loại giống lên một tiếng truyền ra. Chương 857, huyết nha đột kích. Lâm Hiên biết, những hắc ám đó trong rừng rậm, ẩn núp các loại yêu thú, trong đó đủ một ít cường đại yêu tương, thậm chí nếu như tỉ mỉ cảm ngộ, sẽ phát hiện cái này phiến địa vực trong không khí, tựa hồ nổi lên một tia huyết sát khí tức. Thông qua băng giải thích, Lâm Hiên mới biết được, cái này khí tức phải là mấy ngàn năm trước kia chàng cực kỳ thảm thiết đại chiến để lại. Tuy rằng mấy nghìn năm trôi qua, thế nhưng những cường giả kia huyết dịch thi thể lại cũng không có tiêu thất, mà là sâu đậm chôn giấu tại đây phiến đại địa dưới. Cho nên, trong rừng rậm mới có thể bao phủ một tia nhàn nhạt huyết sát khí tức. Lửa trại nhảy lên, hơi yếu hòa quang trở thành trong đêm tối đom đóm, hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt, có không ít người đều hướng phía bên này tới rồi. Khi bọn hắn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Đông Phương Phượng Hoàng kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng với ngạo nhân dáng người lúc, không ít người hai mắt đỏ bừng, trong cơ thể dâng lên tà hỏa, theo bọn họ, cái này thanh niên có thể có thật lợi hại, nếu muốn nắm, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, chỉ cần bắt được bọn họ, kia hai cái tuyệt thế cô nàng còn chưa phải là mặc cho bọn hắn chơi đùa. Cho nên, có không ít võ giả nhịn không được, rất nhanh động thủ, nhưng mà, vài đạo tiếng kêu thảm thiết sau khi, liền không người nào dám tại động thủ, thậm chí ngay cả dừng lại cũng không dám. Bởi vì bọn họ tận mắt đến, một cái nhị trọng tôn giả bị kia tuyệt thế dung mạo xinh đẹp thiếu nữ một kiếm chém thành hai khúc. Thực lực như vậy quá kinh khủng, một kiếm chém giết nhị trọng tôn giả, chỉ sợ cũng chỉ tam trọng tôn giả mới có thể làm được. Trước mắt cái này mấy người thanh niên dĩ nhiên tam trọng tôn giả thực lực. Thật sự là nghe rợn cả người. Lui, vô số võ giả sắc mặt đại biến, nhộn nhịp chạy trốn, không dám nữa dừng lại. Lần này, khu vực này mới tính an tĩnh lại, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, đại gia nghỉ ngơi đi. Đêm nay do Dương Lâm gác đêm, băng nói, rất nhanh, Lâm Hiên đám người khoanh chân nhắm mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện, Dương Lâm thì tiếp tục cúi đầu, nhậu nhẹt, chỉ bất quá, lúc này đây tại trên người hắn toát ra vô số hào quang, nhanh chóng hướng về bốn phía tán đi, hình thành một cái cùng to lớn hoàng kim chuông hư ảnh, mang mọi người bao phủ, tại cái này hắc ám xâm lâm trong, vẫn tốt hơn cẩn thận, có hoàng kim loại phòng ngự, có thể mọi người an toàn tính đề cao không ít, sau nửa đêm, toàn bộ sơn lâm đều an tĩnh lại. Khi đó gầm rú yêu thú tựa hồ cũng mệt mỏi, đều về tổ nghỉ ngơi đi, bốn phía chỉ từng cổ một âm phong quát lên, gợi lên cành cây, phát ra sàn sạt thanh âm của, tại nơi nhìn không thấy nơi bóng tối, lúc này đều biết đạo ánh mắt băng lãnh ánh mắt, nhìn thẳng Lâm Hiên đám người, dường như trong bóng tối u linh, những người này phiêu phù ở trong rừng rậm, thập phần quỷ dị, hư không ba động, một đạo xinh đẹp thân ảnh của đi ra, đó là một cái chói mắt nữ tử, bắp đùi thon dài cùng bộ ngực tuyết trắng tất cả đều trần trụi lộ ở bên ngoài. Có vẻ làm dáng không gì sánh được, kia tinh xảo mặt cười thượng, càng có vô hạn mị ý, sóng mắt lưu chuyển giữa, phảng phất có thể đem nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng câu ra. Cô gái này tự nhiên là Tiêu Mị, nàng nhìn phía trước năm người thân ảnh của, khóe miệng lộ ra cười, quyến rũ, Ngân bà, chuẩn bị thế nào? Đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thủ. Bên cạnh, một cái đầy đầu tóc bạc lão ẩu thấp giọng nói, vậy còn chờ gì, nhanh lên động thủ đi, nhớ kỹ, ta muốn sống. Tiêu Mị trong mắt mị ý càng thêm nồng nặc. Lần này, ta muốn hút khô bọn họ, Ngân bà khẽ gật đầu, sau đó quải trượng vung lên, nạt nhỏ, động thủ, nhất thời, ở sau lưng nàng, vô số đạo thân ảnh màu đen dường như u linh thông thường. Rất nhanh chạy đi, hư không ba động, không có một tia âm hưởng, quỷ dị đến rồi cực hạn, hư không ba động, vô số quạ đen hướng về Lâm Hiên đám người đánh tới. Oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, những thứ kia quạ đen đánh vào hoàng kim chuông thượng, phát ra kịch liệt rung động, sau một khắc, Dương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên người hào quang nở rộ, một quyền chém ra, phía trước không khí bị tháo nước, vô số quạ đen bị đánh bạo, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, đồng thời, hắn gào to một tiếng, nhanh chóng mang Lâm Hiên đám người đánh thức, có tình huống, làm Lâm Hiên mở mắt, thấy bốn phía kia phô thiên cái địa quạ đen, nhất thời sắc mặt ngưng trọng, đây là huyết nha, chuyên môn thôn phệ võ giả huyết nhục mà sống, tuy rằng bọn họ đơn thể công kích không phải là rất mạnh, thế nhưng tụ chung một chỗ, cũng một cổ phi thường lực lượng kinh khủng. Băng trầm giọng nói, năm đó thì có một gã tam trọng tôn giả, chết ở đây chút huyết nha trong tay. Nghe vậy, Lâm Hiên đám người trong lòng giật mình, ngắm hướng bốn phía kia đen thùi lùi thân ảnh, thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Cùng lúc đó, Dương Lâm cũng là nhắc nhở, đại gia chú ý, hoàng kim chuông rất nhanh thì muốn phá. Quả nhiên, không bao lâu, hoàng kim chuông ầm ầm nghiền nát, liệt thành mảnh nhỏ, những huyết nha đó dường như ác ma thông thường, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên đám người. Muốn chết! Lâm Hiên quát lạnh, cánh tay huy vũ, một đạo kiếm khí dường như tinh hồng, nhanh chóng chém về phía trước. Phốp, thành phiến huyết nha rồi ngã xuống, biến thành huyết xương, nhưng mà những thứ kia tiên huyết lại bị chung quanh cái khác huyết nha thôn phệ. Đồng thời chúng nó trong mắt huyết quang nở rộ, thay đổi càng thêm điên cuồng, từng đạo thê lương tiếng kêu tại trong trời đêm vang lên. Dường như ma âm, thập phần chói tai, khiến người ta nghe xong da đầu tê dại. Không tốt, những xúc sinh này điên rồi. Đại gia cẩn thận, Băng khẽ quát một tiếng, đồng dạng rất nhanh xuất thủ, để cho ta tới, Đông Phương Phượng Hoàng khẽ kêu, bàn tay huy vũ, từng đạo màu lửa đỏ khí tức chảy tuôn ra, kinh khủng sóng nhiệt cuộn sạch tứ phương, sau đó, một đầu thần điểu hư ảnh rất nhanh bay ra, dường như Phượng Hoàng thông thường dục hỏa trùng sinh, trong nháy mắt rọi sáng hơn nửa thiên không, ngọn lửa kia thần điểu dương cánh, mang theo ngập trời hỏa hài, quanh quẩn trên không trung, trên bầu trời, vô số huyết nha bị hỏa quang vờn quanh, phát ra tiếng kêu thê thảm, phía dưới, Đông Phương Phượng Hoàng càng bàn tay bóp ấn, đầu ngón tay thượng xuất hiện một đóa hỏa liên, cấp tốc thành lớn, bao phủ tứ phương, oanh, dường như núi lửa bạo phát thông thường, nhanh chóng cuộn sạch thiên địa, phàm là bị đụng chạm đến huyết nha, trong nháy mắt hóa thành tro tẫn, liên tục xương đều không có để lại, trong nháy mắt, xung quanh trở nên trống trải ra, những thứ kia điên cuồng huyết nha toàn bộ tiêu thất, bị đốt thành tro bụi. Ha ha, không hổ là Tiên Vũ học viện đệ tử, ngay cả huyết nha đều không thể làm sao các ngươi, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Tại bốn phía phiêu đãng, thập phần mờ mịt, khiến người ta nghe không ra xuất xử. Xa xa, vô số bóng đen phiêu động, phảng phất quỷ ảnh thông thường, tạo thành khẩn trương khí tức. Người nào, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Dương Lâm giống giận, thanh âm dường như sấm sét, mang phía trước rừng rậm nổ nát, thành hàng cây cối rồi ngã xuống. Xuất hiện một mảnh chân không khu vực, một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Hừ, lưu cho ta hả? Dương Lâm bàn tay chém ra, to lớn quang trưởng giống như một tòa cự sơn, rất nhanh lao ra, mang hư không đều đánh bể. Hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tiêu thất tại chỗ. Rất nhanh, xa xa liền vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, kinh khủng linh lực ba động dường như vực sâu chi hải, cuồn cuộn tứ phương, tốt khí tức kinh khủng. Đối phương đến cùng là ai? Đông Phương Phượng Hoàng đám người sắc mặt trầm xuống. Các ngươi chờ, không nên lộn xộn, ta đi một chút sẽ trở lại. Băng nói, nàng thân hình lay động, dường như lam sắc băng xương, hướng về kia tiếng đánh nhau chạy đi. Thật là quỷ dị, đối mới biết thân phận của bọn họ còn dám ra tay. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, nàng phải mang Dương Lâm tìm trở về, nhưng mà, lại là một đạo hắc sắc thân hình xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung. Sau một khắc, bóng đen kia khí tức bạo phát, cường đại uy áp bao phủ tứ phương, tam trọng tôn giả, Băng con người mãnh lui, mặt cười băng lãnh, nàng nghĩ không ra người đã vậy còn quá cường đại. Chương 858, thổ chi không gian, hư không hé, lại là một gã tam trọng tôn giả, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đám người bay tới. Diệp Ngôn cười lạnh một tiếng, dường như tử sắc mị ảnh, trong nháy mắt lao ra, sau này người ngăn lại, trong lúc nhất thời, chiến đấu bạo phát, trong đội ngũ Băng chờ ba gã tam trọng thiên võ giả toàn bộ đều khiên chế trụ. Giữa sân chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Đông Phương Phượng Hoàng. Tu vi của hai người chỉ tôn giả nhị trọng thiên, thoạt nhìn tựa hồ bị kia thế lực thần bí của người cho không để mắt đến. Nhìn biến cố bất thình lình này, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét về phía tứ phương, trong lòng rất nhanh cảnh giác, đột nhiên, hắn nhướng mày. Lôi kéo bên cạnh Đông Phương Phượng Hoàng cấp tốc chợt lui. Oanh, sau một khắc, hắn trước kia đứng yên địa phương, mặt đất đột nhiên hé, một cái dường như trường mâu vậy thổ hoàng sắc thạch trụ rất nhanh đâm ra. Mang theo kinh khủng khí tức, mang hư không xé rách, quá kinh khủng, nếu như vừa mới tại chậm một phần, Lâm Hiên hai người cũng sẽ bị đâm xuyên qua. Kia chùy đâm tượng tán phát ngập trời khí tức, nhị trọng tôn giả căn bản chống lại không được, coi như là tam trọng tôn giả cũng không nhất định có thể tiếp được. Di, tránh ra, thanh âm trầm thấp vang lên. Mang theo vài phần kinh ngạc, không hổ là Tiên Vũ học viện đệ tử, nhị trọng tôn giả cũng có như vậy cảm giác bén nhạy cùng tốc độ phản ứng. Thú vị, thú vị, kế tiếp, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thanh âm hạ xuống, đại địa rung động, vô số hào quang rất nhanh bốc lên, trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ địa mạo xảy ra kinh thiên biến hóa. Đây là, Lâm Hiền khiếp sợ, rất nhanh bay lên trời, Đông Phương Phượng Hoàng đồng dạng theo sau lưng, thế nhưng sau một khắc, lực lượng kinh khủng mang hai người ngạnh sinh sinh đích tách biệt. Hắn khẽ quát một tiếng, rất nhanh ra quyền, đánh phía trước, oanh, thổ hoàng sắc lồng giam rung động, thế nhưng vẫn chưa vỡ tan, tốt cứng rắn vách tường. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, hắn lực đạo thế nhưng rất lớn, vừa mới một quyền kia, nhị trọng tôn giả đều không tiếp nổi, mà giờ khắc này kia thổ hoàng sắc vách tường dĩ nhiên không có thể đủ kháng trụ. Có chút hư hao, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh đều là thổ hoàng sắc vách tường, còn có vô số cự thạch, toàn bộ không gian là phong bế. Mang theo một cổ rất nặng lực lượng không sai, nhẹ bỗng thanh âm vang lên, Sau đó một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, đối phương mang trên mặt một cái mặt quỷ mặt nạ, khiến người ta nhìn không ra chân thật hình dạng, chỉ có thể từ thanh âm nhận rõ ra đây là một cái nam. Tam trọng tôn giả, Lâm Hiên cảm thụ được đối phương khí tức trên người, kinh hô một tiếng, của ngươi cảm nhận rất nhạy cảm, không sai, ta chính là tam trọng tôn giả. Phía trước, thần bí nhân kia cười nói, bản đi đối phó như ngươi vậy người, là không cần ta xuất thủ, nhưng là phản ứng của ngươi tốc độ khiến ta có chút ngoài ý muốn. Cho nên ta liền chơi với ngươi chơi, về phần của ngươi cái kia tiểu nữ kèm, ngươi đồng dạng không cần lo lắng, ta nghĩ phải có bốn gã nhị trọng tôn giả đang bồi nàng. Đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, nghe ý của đối phương, Đông Phương Phượng Hoàng hiện tại đang cùng bốn gã nhị trọng tôn giả động thủ. Đây rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên xuất động nhiều cao thủ như vậy đối phó bọn họ. Tốt lắm, ngươi không có thời gian suy nghĩ khác, lại càng không muốn suy đoán thân phận của chúng ta, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra. Phía trước, thần bí nhân nhẹ bỗng nói, kia lộ ra trong con ngươi mang theo một tia chiêu tức. Thấy động tác của đối phương, Lâm Hiên trong lòng giật mình, thi triển thân pháp cấp tốc né tránh. Quả nhiên, sau một khắc hắn địa phương sở tại xuất hiện một cái hoàng sắc vòng xoáy. Dường như hắc động thông thường, sản sinh to lớn hấp lực, mang hư không vắt nát bấy. Không sai, quả nhiên phản ứng rất nhanh, nghĩ không ra một cái nhị trọng tôn giả dĩ nhiên có như vậy tinh diệu thân pháp. Thần bí nhân trong mắt nở rộ hào quang, hiển nhiên hắn đối Lâm Hiên thân pháp rất cảm thấy hứng thú. Bàn tay bóp ấn, trong hư không xuất hiện từng đạo khí tức kinh khủng, hóa thành các loại công kích, nhanh chóng công hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên còn lại là thi triển địa giai thân phận, ở trên hư không trung lưu lại một liên chuỗi huyễn ảnh. Vô dụng, tính là tốc độ ngươi mau nữa cũng không dùng, bởi vì đây là ta đất thế gian giới. Trong nháy mắt, Lâm Hiên hiển hóa đi ra ngoài, những thứ kia phân thân liền bị đâm rách. Toàn bộ không gian rậm rạp khắp nơi đều tràn đầy bén nhọn gai độc. Vô dụng, tại ta bên trong không gian, ngươi căn bản chạy không thoát. Phía trước, thần bí kia tôn giả Phong Khinh Vân đạm nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất tùy ý, căn bản không mang Lâm Hiên để vào mắt. Độc Long toàn thứ, sau một khắc, hai tay hắn tạo thành chữ thập, rất nhanh hướng về hư không huy động, nhất thời vô số gai nhọn đầy giấy không trung, kinh khủng mà thần bí. Tại nơi biểu mặt còn có từng đạo kỳ lạ phù văn. Phù văn lóe ra, những thứ kia gai nhọn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đâm về phía Lâm Hiên. Phốp, xung quanh hư không bị xuyên thủng, Lâm Hiên thân ảnh của cũng bị đâm trúng. Ta nói rồi, tính là tốc độ ngươi mau nữa cũng căn bản vô dụng. Tại cái không gian này, ta là chúa tể, một kích đâm trúng đối phương, thần bí kia tôn giả lần thứ hai cười khẽ, là nha, xem ra ngươi đối thực lực của chính mình rất tự tin. Đột nhiên, tại thần bí kia tôn giả phía sau, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, dường như kiếm quang thông thường, khiến hắn cả người lông tơ dựng đứng. Cái gì? Hắn con người mãnh lui, trong lòng kinh hoàng, khi hắn trong không gian vẫn còn có bên thứ ba, mà hắn dĩ nhiên không biết. Cái này, làm sao có thể? Hắn mới vừa hướng động, thế nhưng trong nháy mắt liền ngừng, bởi vì hắn cảm giác được một đạo thập phần bén nhọn hơi thở chĩa vào hậu tâm của hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, sợ rằng cổ khí tức kia liền sẽ lập tức đâm vào trái tim của hắn. Tuy rằng hắn là tam trọng tôn giả, thế nhưng trái tim bị đâm trúng hắn vẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn căn bản không dám động. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Thần bí nhân sắc mặt khó coi, trong thanh âm mang theo vạn phần kinh ngạc, mà sau một khắc, hắn lại lần kinh hô lên, bởi vì hắn phát hiện phía trước kia nguyên bản bị đâm trúng Lâm Hiên. Thân thể bắt đầu chia dài, hóa thành một tiên huyết, tiêu thất ở trên hư không trung. Phân thân, thần bí tôn giả khiếp sợ, sau một khắc hắn cái gì đều hiểu, sau lưng hắn không là người khác, mà là Lâm Hiên đích thực thân. Minh bạch là tốt rồi, hiện tại nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới, không chỉ nói dối, không thì ta lập tức giết ngươi. Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì người chết không cần biết cái gì. Sau một khắc, phía trước thần bí tôn giả đột nhiên tà cười rộ lên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có phân thân, cho ta vây khốn. Thanh âm này còn không có tiêu thất, phía trước cái thân ảnh kia đột nhiên chiến động, trong nháy mắt hóa thành thạch nhân, đồng thời phía sau xuất hiện một cái thổ hoàng sắc quả đấm của. Hướng về Lâm Hiên oanh tới, quyền này đâu có ma bàn lớn như vậy, mang theo lực lượng kinh khủng, một kích đã đem hư không đánh liệt, cái này biến hóa quá đột nhiên, trong nháy mắt kinh khủng kia quả đấm của liền bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn nghĩ không ra đối phương đồng dạng có thần bí phân thân chi thuật. Nhìn chạy tới thổ hoàng sắc nắm tay, hắn hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng bắt đầu khởi động, kinh khủng lôi điện nắm tay đánh vỡ hư không, rất nhanh đánh phía trước, một quyền này quá kinh khủng, mang toàn bộ không gian đều chiếu sáng, kia trên nắm đấm hiện đầy kỳ lạ thiểm điện phù văn, vô cùng thần bí, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Oanh, hai cái nắm tay đụng vào nhau, toàn bộ không gian có lay động không ngừng, phảng phất tùy thời đều biết hé. Cái gì? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, rất hiển nhiên là thần bí kia tôn giả phát ra. Chương 859, dẫn cho rằng ngạo phòng ngữ. Hắn quá chấn kinh rồi, bởi vì hắn phát hiện công kích của hắn căn bản không làm gì được ra đối phương. phản mà đối phương kim sắc nắm tay ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, đưa hắn kia cụ thạch đầu phân thân nổ nát. Tiểu tử này đến cùng là ai? Thật chỉ là nhị trọng tôn giả sao? Tên kia thần bí tôn giả trong lòng rung động, nguyên bản hắn thấy đối phương tu vi chỉ tôn giả nhị trọng thiên, căn bản không để vào mắt, thế nhưng giao thủ sau mới phát hiện thực lực của đối phương tuyệt đối không thể so hắn yếu. Vượt cấp chiến đấu, người này là thiên kiêu cấp nhân vật. Trong nháy mắt, thần bí nhân liền hiểu được, nhất thời sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Nguyên bản hắn cho rằng tìm được một cái buông lỏng thú săn, có thể thật tốt trêu chọc một phen, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thiên kiêu võ giả. Xem ra một trận chiến này trở nên thập phần khó giải quyết. Thần bí tôn giả lần thứ hai di động hiện ra thân hình, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng gặp gỡ ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như không phải là nhận được mệnh lệnh muốn sống bắt ngươi, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể. Thi thể? Lâm Hiên cười nhạt, ta xem ngươi là mơ mộng hão huyền. Ngươi đã như thế nguyện ý làm mộng, ta sẽ đưa ngươi đi thượng Tây Thiên. Muốn chết? Thần bí tôn giả nổi giận, tuy rằng Lâm Hiên là thiên kiêu, thế nhưng hắn cũng là tam trọng tôn giả, tuyệt đối không cho phép một thiếu niên người khiêu chiến hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân linh lực trong cơ thể bạo phát, sau một khắc trên người hắn hiện lên vô số hào quang. Bên ngoài thân da thịt bắt đầu nham thạch hóa, sau cùng cả người toàn bộ bị thật dày nham thạch bao vây. Dường như thạch nhân thông thường, thần bí nhân trên người tản ra kinh khủng khí thế ngập trời. Một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay bao phủ tứ phương, mang hư không đánh nát, vô cùng kinh khủng, đây là một cái chân chính tam trọng tôn giả, thực lực cường đại không gì sánh được, hiện đang toàn lực xuất thủ, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm hồn bỗng nhiên bạo phát, hắn có thực lực, đồng thời đủ cường đại, căn bản không sợ hãi đối phương. Dưới loại tình huống này, hắn phải rất nhanh đột phá, cùng những người khác hội hợp, cho nên, hắn trước tiên thi triển đại long kiếm hồn, toàn lực xuất thủ, một đạo kinh diễm kiếm quang sáng lên, dường như rừng rực thái dương, ở trên hư không nở rộ, sau đó rất nhanh chém xuống, tia sáng này quá chói mắt, mang toàn bộ hư không rọi sáng, đồng thời phía trên kia mang theo khí tức quá kinh khủng, sắc bén không gì sánh được, phảng phất có thể chém chết hết thảy, năng lượng kinh khủng tiếng vang lên, sau một khắc, thần bí tôn giả bay rớt ra ngoài. Song trưởng tê dại, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, làm sao có thể, hắn quá sợ hãi, vẻ mặt kinh hãi, căn bản không tin tưởng tự mình sẽ bị một cái tôn giả nhị trọng thiên thanh niên đả thương. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đất thuộc tính võ giả, lực phòng ngự cường hãn nhất, cùng giai trong đều có rất ít người có thể thương tổn được hắn. Muốn chết, thần bí tôn giả nổi giận, không bao giờ, nữa quản cái gì bắt sống đối phương mệnh lệnh, toàn thân hắn vận chuyển linh lực, nhanh chóng mang võ hồn tế xuất, muốn mang Lâm Hiên trấn áp, đồng dạng kinh ngạc còn có Lâm Hiên. Vừa mới một kiếm kia sắc bén không gì sánh được, đúng mà đối phương dĩ nhiên nhận hắn một kiếm, chỉ là bị vết thương nhẹ, quả nhiên đủ cường hãn, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương, phải sử dụng phi phàm thủ đoạn. Khi thấy đối phương tế xuất võ hồn lúc, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trở tay một chảo, nhất thời mang cái túi màu đen bao nắm trong tay, khác phí khí lực, vô luận ngươi thế nào giãy giụa, đều là chết. Thần bí tôn giả phiêu phù ở trong hư không, cả người tản mát ra một loại khí tức cường đại, hắn thấy, chỉ cần hắn tế xuất võ hồn, nhất định có thể đem đối phương đánh chết. Lâm Hiên cũng cười nhạt lắc đầu, không để ý tới đối phương ngôn ngữ, hắn nhanh chóng mang hắc sắc bao vây mở ra, sau đó cầm cô tinh kiếm. Thấy Lâm Hiên cầm bảo kiếm đối diện thần bí tôn giả, mí mắt đột nhiên kinh hoàng, trong lòng phát ra một tia không rõ bất an, trong lòng hắn khiếp sợ vạn phần, không nghĩ ra một cái nhị trọng tôn giả dĩ nhiên có thể hắn cảm thụ được khí tức tử vong, tiểu tử này phải diệt trừ. Thần bí tôn giả trong lòng phát lạnh, hắn sẽ không mang loại này uy hiếp lưu trên đời này. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn tế xuất võ hồn, đánh ra kinh khủng bàn tay, thần bí tôn giả trong lòng sản sinh một chút sợ hãi. Chỉ mang đối phương giết chết, khả năng mang loại này sợ hãi tiêu trừ. Đối diện, Lâm Hiên rút ra cô tinh kiếm, một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí long lánh, dường như chân long xoay quanh, kinh người hết sức. Cái gì? Thần bí tôn giả kinh khủng, hắn phát hiện cái này cổ kiếm khí quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chống cự, đó là nửa địa giai bảo khí. Rốt cục hắn nhận ra Lâm Hiên trong tay cô tinh kiếm, hắn nghĩ không ra, đối phương một cái nhị trọng tôn giả, trong tay lại có loại này nghịch thiên đồ vật. Cuồng nuốt nước miếng, thần bí tôn giả ra đầu tê dại, sau một khắc, hắn xoay người đào tẩu, không dám tái chiến, cái gì cuồng ngạo, cái gì tôn nghiêm, vào giờ khắc này trở nên tất cả cũng không có. Đối mặt nửa địa giai bảo khí, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thân hình lay động, thần bí tôn giả hóa thành một đạo hào quang, hướng về viễn phương bỏ chạy. Thế nhưng Lâm Hiên kiếm khí nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền phủ xuống tại trên đỉnh đầu của hắn phương. Sau đó rất nhanh hạ xuống, không, mở cho ta, thần bí tôn giả thét chói tai, tế xuất võ hồn, toàn lực chống lại, sau một khắc, hắn bị kinh hồng vậy kiếm khí bao phủ. A, Thần bí tôn giả kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, hắn căn bản để đỡ không nổi cái này của kiếm khí. Trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, không riêng gì hắn, toàn bộ phong bế thổ chi không gian đồng dạng bị một kiếm bổ ra. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi tới ngoại giới, lúc này, phụ cận hư không vỡ tan, Đông Phương Phượng Hoàng đồng dạng đi ra, mà Viễn Phương cũng là truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, thân ảnh kia không là người khác, đúng là băng đám người, lúc này bọn họ thoát khỏi chiến trường, chạy về, các ngươi không có sao chứ? Băng hỏi, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Hiên hai người. Ta không sao, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, mang cô tinh kiếm lần thứ hai gói kỹ, vác đến phía sau, mọi người nhìn kia bị chém thành hai khúc tam trọng tôn giả. Mí mắt kinh hoàng, cái này Lâm Hiên quá kinh khủng, nắm giữ nửa địa giai bảo khí, tàn sát thông thường tam trọng tôn giả dường như thiết thái. Người này thật đúng là biến hóa, thái, Đông Phương Phượng Hoàng cũng là hừ nhẹ một tiếng, nàng thế nhưng mất khí lực thật là lớn mới, từ phong bế bên trong không gian chạy ra, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng tràn đầy mồ hôi. Trên người cũng không có thiếu vết máu, trái lại Lâm Hiên lại là một bộ gió yên sóng lặng hình dạng. Tựa hồ bổ ra phong bế không gian tia không tốn sức chút nào khí. Nhìn thấy mọi người ánh mắt quái dị, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sau đó nói sang chuyện khác, các ngươi biết thân phận của những người này sao? Chúng ta vừa tới Hắc Thủy Thành, căn bản không có nhận tiếp xúc người nào, duy nhất có xung đột chỉ sợ cũng chính là kia yêu mị nữ tử. Những người này rất có thể là Hắc Thủy Thành người của Phủ Thành Chủ. Băng nói, Phủ Thành Chủ, Lâm Hiên đám người nghe xong sắc mặt trầm xuống, bọn người kia thật đúng là to gan lớn mật, dám ra tay với chúng ta. Dương Lâm hừ lạnh nói, Lâm Hiên cũng là nói đạo, bọn họ tựa hồ biết chúng ta là Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Nhưng mà còn dám động thủ, xem ra có chúng ta không biết lý do, kế tiếp đại gia phải cẩn thận chút. Băng ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận nói, chỗ này đại chiến sợ rằng từ lâu kinh động những võ giả khác. Nơi đây không thích hợp ở lâu, còn là nhanh lên ly khai a hát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.